bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 526, đạo nguyên tế thạch lại trên người mình. Góc truyện audio.com. Thương khung pháp tắc ba động cuồn cuộn đóng mở, nhất tuyến thiên vị trí bị xé mở to lớn lỗ hồng. Có hỏa sắc dung nham lộ ra mà ra, tản ra nồng đậm sinh tử khí tức, bước vào nhất tuyến thiên về sau, liền có thể vào đến chuyển sinh ngục bên trong, nhưng lần này Trần Nguyên vẫn chưa khởi hành, mà chính là lại lần nữa phất ống tay áo một cái. Phóng xuất ra càng thêm bàng bạc chuyển sinh pháp tắc, chỉ thấy chuyển sinh ngục lan lộn mà ra, trực tiếp hiển lộ đại lượng sợi kén. Cùng lúc đó, Thanh Đế ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, ngăn không được nội tâm run rẩy, cùng thân thể run run. Phụ thân đại nhân, hắn truyền ra một tiếng chật vật kêu gọi. Song ánh sáng đóng mở dưới, có một tòa sợi kén cực kỳ không giống bình thường, nó không có hoàn toàn bao khỏa, lộ ra một khuôn mặt. Giờ phút này khuôn mặt chậm rãi mở ra mệt mỏi hai mắt, nhìn thấy phía dưới tất cả mọi người, chỉ là liếc một chút, sợi kén bản thân đồng dạng có chút hơi rung động, bởi vì hắn nhìn thấy Thanh Đế, nhìn thấy con của mình. Cả hai không có quá nhiều ngôn ngữ, tại vượt qua thời gian trường hà lại lần nữa gặp gỡ. Tất cả cảm tình toàn bộ bộc lộ tại trong đôi mắt. Thanh Đế một hàng nhiệt lệ lăn lăn xuống, hoàn toàn không cách nào ngừng mảy may. Hắn cố nhiên thân là một đời trời xanh đế, cố nhiên sống vô tận năm tháng, kinh lịch đế lạc thời đại, hiện sinh thay chờ nhiều cái thời đại, nhưng ở Thái Tổ trước mặt, cũng vẫn như cũ giống đứa bé. Trần Nguyên đồng dạng không nói tiếng nào, hắn hết sức lưu đủ thời gian, để cho hai người đoàn tụ, cho đến Thanh Đế vuốt một cái nước mắt, trực tiếp mở miệng hỏi, phụ thân đại nhân, ngài biết đạo nguyên tế thạch là vì vật gì sao? Một câu rơi xuống, Thái Tổ thần sắc không khỏi buồn vô cớ lên, lập tức khóe miệng lộ ra ý cười, lắc đầu nói, bao nhiêu năm qua đi, Thủy Chung đều không thể lách qua tế thạch cái đề tài này. Trần Nguyên sau khi nghe xong, hai mắt sáng lên, hắn quả nhiên không có đoán sai. Thái Tổ tất nhiên là biết được đạo nguyên tế thạch, vật này năm đó đã dẫn phát cực kỳ đáng sợ bạo loạn. Người người đều muốn chiếm lấy, nhưng cuối cùng lại là biến mất tại Thái Khư bên trong. Theo ta được biết, nó có tác dụng, có thể cải biến Thái Khư bố cục. Thái Tổ từ từ nói đến, đem đạo nguyên tế thạch hết thảy tác dụng cùng khởi nguyên, không để lại dư lực giảng thuật. Rất nhanh, Trần Nguyên liền từ trong lời nói, dần dần biết được cổ lão bí ẩn cùng thượng thương truyền thuyết. Không chỉ là Thái Khư, tại toàn bộ bát cực thiên thần sơn bên trong, đều có lấy một khỏa đạo nguyên tế thạch, nó giống như là bát cực thiên thần sơn chìa khóa, có thể mở ra hoặc đóng lại thần sơn, mà cái này là một cái trong số đó tác dụng. Trong truyền thuyết, thiên địa hồng mông sơ khai lúc, từng có qua một lần trời sập cảnh tượng, đó là Thái Khư kết giới băng diệt sinh ra kết quả. Cũng liền mang ý nghĩa, cực kỳ lâu trước kia Thái Khư, là tồn tại kết giới, cũng là hoàn toàn mở ra trạng thái. Nhưng về sau không biết đã xảy ra chuyện gì, đưa đến kết giới hủy diệt, tạo thành trời sập cảnh tượng. Sau đó Thái Khư thì từ đầu tới cuối duy trì lấy không có có kết giới trạng thái. Tiếp theo phía sau, để năm đó rất nhiều đại năng cường giả, trở nên khiếp sợ chuyện xuất hiện, còn lại bảy đại tiên thần sơn, thế mà ào ào vỡ tan kết giới, lại không bất kỳ phòng vệ nào. Càng thêm đáng sợ cùng làm cho người kinh dị chính là, đạo nguyên tế thạch trong vòng một đêm toàn bộ biến mất, không cách nào truy tung đến mảy may tung tích, còn lại bảy đại tiên thần sơn, đông đảo đạo cấp cường giả, thậm chí sốc cái úp sấp, cũng chưa từng tìm tới. Mà tại Thái Khư bên trong, cái này đạo nguyên tế thạch lại quỷ dị xuất hiện qua nhiều lần. Nhưng cho tới nay mà tới, vẫn là không ai biết được cụ thể ở nơi nào. Mặt khác, đạo nguyên tế thạch tác dụng, không chỉ có thể chữa trị kết giới, trưởng khống bố cục, cũng đồng dạng là thành là thiên đạo một loại bằng chứng. Bởi vì chỉ có thiên đạo, mới có thể thuần hóa dòng dã 8 cái đạo nguyên tế thạch, cộng đồng trưởng khống cấp 8 tiên thần sơn vận mệnh. Đây là sau đó 99 loại pháp tắc về sau, cái thứ hai thành là thiên đạo nhu yếu phẩm. Sau đó, thì có người suy đoán, có thể là bị cái nào đó tồn tại cho giấu đi. Vì chính là đoạn tuyệt đời tiếp theo thiên đạo sinh ra. Trần Nguyên Tại nghe xong Thái Tổ giảng thuật về sau, không khỏi lâm vào một phen trầm tư. Hắn còn nhớ đến, Bồng Lai Tiên Tôn đã nói với hắn lời tương tự, đồng thời Thiện Thiên cũng loáng thoáng ở giữa, tiết lộ qua một loại nào đó tin tức, mặc dù hắn cũng không nguyện ý bại lộ thiên cơ, nhưng Trần Nguyên vẫn có thể cảm giác được một số mờ ám. Bây giờ nghe Thái Tổ tương đương hoàn chỉnh giảng thuật, Trần Nguyên đột nhiên cảm giác được, cái này đạo nguyên tế thạch, giống như ngay tại trên người mình, hai mắt chớp động ở giữa. Hô hấp thoáng có chút gấp rút, Trần Nguyên lại lần nữa hỏi, Thái Tổ, liên quan tới đạo nguyên tế thạch, thế nhân đối với nó nhưng có còn lại xưng hô, cũng hoặc là có cái gì đặc biệt bề ngoài miêu tả. Thái Tổ toàn thân có quắp tại sợi kén bên trong, nhất thời trầm mặc, ngay sau đó trả lời, có người đem hắn xưng là Bổ Thiên Thạch, cũng có người đem hắn xưng là Xá Lợi Tử, nhưng cái này đều đã là truyền thuyết. Chúng ta bây giờ chỉ đem hắn gọi vì đạo nguyên tế thạch. Chính là trưởng khống bát cực tiên thần sơn chìa khóa. Lời nói rơi xuống, như là lôi đình oanh minh giống như, vang vọng tại Trần Nguyên chỗ sâu trong óc. Hắn không khỏi có chút ngạc nhiên. Làm sao cái thế giới này bên trong, cũng có chỗ vị Bổ Thiên Thạch loại này truyền thuyết. Cũng hoặc là, này Bổ Thiên Thạch không phải kia Bổ Thiên Thạch. Trần Nguyên não hài lúc này có chút hỗn loạn. Nhưng hắn đã vô cùng rõ ràng một việc, cái gọi là đạo nguyên tế thạch, còn thật thì ở trên người hắn, ta thiên thoái vị về sau, không cam lòng đem đại quyền buông tay, vẫn như cũ muốn trọng đường lên trời vị trí, giết vào thái khư bên trong, mai táng chư thiên tiên đế. Nhưng trời lệch đất muốn tìm được, cũng là vật này, Kim Châu, Xá Lợi Tử, Bổ Thiên Thạch, đạo nguyên tế thạch, hết thảy xưng hô nguồn gốc từ tại nguyên một đám đã từng thiên đạo. Đối với nó vận dụng cùng cải biến, làm nắm giữ dòng dã tám cái lúc, vật này tác dụng sẽ theo thiên đạo ý chí, chuyển hóa làm các loại không thể tưởng tượng thiên đạo pháp bảo. Nó có thể bổ trời, cũng có thể phong thiên, nó có thể kéo dài pháp tắc, cũng có thể chặt đứt con đường tu hành. Nó càng có thể thâu thiên hoán nguyệt, cũng có thể thay đổi càn khôn phá vỡ ngày đêm. Trong tích tắc, Trần Nguyên minh bạch, đầu óc hắn rung động ầm ầm, dường như xem thấu cấp 8 tiên thần sơn bên trong. 3000 thiên đạo ở giữa mưu lược cùng ám đấu, tại ngập trời quyền thế trước mặt, không có bất kỳ người nào muốn chắp tay nhường ra. Cấp 8 tiên thần sơn hết thảy biến cố, đều là đến từ thiên đạo sứ không sai, vô luận là kết giới băng diệt. Cũng hoặc là đạo nguyên tế thạch biến mất, trực tiếp chặt đứt sau người con đường tu hành chờ một chút. Toàn bộ đều là thiên đạo làm, nhưng tuyệt không phải là một người. Trong thoáng chốc, Trần Nguyên dường như nhìn thấy sừng sững tại cấp 8 tiên thần sơn bên trong. Nhìn xuống thế gian hết thảy cao chót vót 3000 đạo bóng người. Bọn họ thần sắc lạnh nhạt vô tình, lấy vạn vật vì sô cầu. Tiện tay ở giữa liền có thể đẩy loạn trái phải, chỉ sợ cùng loại với ta thiên, khăng khăng quay về bảo tọa người, không tại số ít, bất luận cái gì muốn chiếm cứ cái này ngai vàng, muốn leo lên thiên đạo thần vị tồn tại, đều muốn bị bọn họ nhất trí trấn áp cùng hủy diệt. Lấy trước mắt đến xem, cấp 8 tiên thần sơn bên trong, đã cực kỳ lâu năm tháng chưa từng có thiên đạo kế vị. Đây là một cái cực đoan hỗn loạn thời đại, Trần Nguyên thậm chí đều có chút khó có thể tưởng tượng. Nếu như mình thân phụ đạo nguyên tế thạch tin tức bại lộ, sẽ trong khoảnh khắc tao ngộ hạng gì lực lượng buông xuống. Hắn hít thở sâu một hơi, nhìn qua đầy trời u ám thiên địa cảnh tượng, nhìn lấy thái khư trên mặt đất, những cái kia bị ngoại thần sơn cường giả tùy ý sinh linh. Sự kiện này, vô luận phía trước có cỡ nào bụi gai, hắn sẽ làm tất cả. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a cách chương.